Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252: Huyết tế chiến múa. Thượng, lúc này tại những này tù phạm trong mắt, hồ hạch là bọn hắn đã từng tại bóng đêm vô tận bên trong dựa vào. Mặc dù thần trí chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đối với hồ hạch mệnh lệnh, bọn hắn không chút do dự đi chấp hành. Cút! Trong lòng hoảng sợ, phân thủy quỷ vương điên cuồng vũ động hai cánh, nghĩ muốn đem quấn tại trên người mình lũ tù phạm hất ra. Hết thảy 23 người, mỗi người đều là tại thương hư vực lớn lịch sử trên lưu lại qua huy hoàng chiến tích cường giả. Bọn hắn cùng một chỗ xuất thủ hiện ra lực lượng, cho dù là phân thủy quỷ vương cũng không cách nào chống cự. Từ không trung từng chút một bị kéo xuống, cuối cùng bị hợp lực đè tại rồi đất trên. Nhìn qua tại mặt đất trên giấy giụa phân thủy quỷ vương, hồ hạch không thể nín được cười rồi. Lần này do hắn nắm giữ quyền chủ động rồi, Ngô Vương sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn qua hồ hạch, phân thủy gầm thét. Lúc này trực tiếp trong phòng, thấy như vậy một màn, các người chơi đã nghị luận lên rồi, bắt đầu đề nghị xử lý như thế nào cái này phân thủy quỷ vương. Dưa hấu thái lang, đại ma vương, giết rồi a, giết rồi ngươi liền giàu có rồi. Gia hỏa này rất đáng tiền, còn có thể thăng liền thật nhiều cấp. Buồn cười, Grayon xin chan, không, ta cảm thấy trước nhốt hắn 1000 năm, để hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là sợ hãi. Buồn cười, mạnh nhất tuyết lê, báo thù không qua đêm. Ta nhớ được ngươi đã nói muốn đào sạch hắn lông. Buồn cười, ôm lấy thường nga nướng thỏ ngọc, tự trượt tương đương con này quỷ vương có lẽ ăn thật ngon. Mong đợi nhỏ ánh mắt, dây phi di, lợn rừng pết, thành công giết ngược, đại ma vương nghịch tập rồi. Buồn cười, nhìn thấy các người chơi đề nghị, hồ hạch cảm thấy rất đạo lý. Thế là chỉ một ngón tay phân thủy quỷ vương, đào sạch hắn lông, cho ta đưa nó ném bóng đêm vô tận, nhốt hắn 1000 năm lại giết. Sắc mặt đờ đẫn lũ tù phạm nghe nói, trong mắt thoáng hiện hung quang, đè xuống phân thủy quỷ vương bắt đầu nhổ lông. Theo lấy thân trên lông vũ càng ngày càng ít, phân thủy quỷ vương bắt đầu thống khổ kêu rên, muốn rách cả mí mắt nhìn qua hồ hạch, trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng lại không thể làm gì. Lúc này có lũ tù phạm trợ giúp, hồ hạch sớm đã không phải cái kia hắn có thể tùy tiện khống chế sống chết tồn tại rồi. Một lát sau, đã triệt để tuyệt vọng phân thủy quỷ vương biến thành rồi một cái chọc lông ưng. Sau đó bị lũ tù phạm mang lấy ném vào rồi bóng đêm vô tận bên trong. Như thế nào đối đãi chính mình, như vậy thì như thế nào còn trở về. Hồ hạch trong lòng tràn đầy báo thù khoái cảm, bây giờ có được rồi như thế một nhóm thực lực cường hãn tay chân, hắn cảm giác chính mình sẽ phải hướng đi nhân sinh đỉnh phong rồi. Nghĩ đến còn cất giữ tại chính mình không gian hạn bạt, hồ hạch nhịn không được đậu đen rau muống, đi mẹ nó hạn bạt. Thời gian chuyển rời, tại sau 1 giờ, phân thủy quỷ vương bị kéo ra khỏi bóng đêm vô tận. Lúc này phân thủy quỷ vương hai mắt ngốc trệ, trên mặt bên trong lộ ra một chút tang thương, đáy mắt đều là đối hắc ám sợ hãi. Mắt nhìn trực tiếp gian bình luận, hồ hạch hỏi ra rồi các người chơi đều nghĩ biết rõ vấn đề. Đến, nói cho ta, cái gì cảm thụ? Phu phu, phân thủy quỷ vương hoảng sợ quỳ tại rồi đất trên. Không cần, ta không cần đi vào rồi. Xem ra có lẽ là thời gian quá ít rồi, còn không có để ngươi ngộ ra cảm giác gì. Hồ hạch còn nguyên đem câu nói này trả lại cho phân thủy quỷ vương, sau đó hướng lấy lũ tù phạm vung tay lên một cái. Phân thủy quỷ vương lần nữa bị ném vào rồi bóng đêm vô tận bên trong. Nhìn lấy các người chơi nghị luận, hồ hạch nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Nội dung cốt truyện lớn đảo ngược. hiện tại phân thủy quỷ vương chính là lúc trước chính mình. Chỉ bất quá, cùng mình so sánh, hắn ở bên trong không có wifi, có lẽ rất không thoải mái. Tại cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm, Hồ Hạch đang chuẩn bị ra hiệu lũ tù phạm đem phân thủy quỷ vương cho vớt ra đến. Lần này hắn không định chơi tiếp tục rồi, dự định đem nó giết chết, sau đó đem thi thể của nó luyện thành thi linh. Nhưng mà lúc này, một luồng uy áp từ đỉnh đầu truyền đến. Bốn phía tại Hồ Hạch chung quanh lũ tù phạm đều xuống ý thức kéo căng rồi thân thể. Bản năng bày ra tư thế chiến đấu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Phá ấn ngươi, theo lời nói tiếng nói rơi xuống. Một bóng người từ nơi xa đi tới, mỗi một bước rơi xuống, thân hình liền sẽ như là huyễn ảnh vậy tiến lên một đoạn khoảng cách. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại rồi Hồ Hạch trước mặt cách đó không xa. Ta rất xem trọng ngươi, có hứng thú hay không vì ta hiệu lực? Uyên Hư cười rất vui vẻ, thậm chí không có chút nào nhắc tới hiệu chung với hắn thuộc hạ phân thủy quỷ vương. Uyên Hư, ta đem phân thủy quỷ vương trả lại ngươi, thả chúng ta rời đi. Lúc này Hồ Hạch cũng có chút khẩn trương, mặc dù hắn không sợ chết, nhưng này 23 tù phạm nhưng không có hắn như vậy phục sinh năng lực. Lúc này thì bọn hắn như đồng tâm trí sơ khai hài đồng. Đối với hắn tràn ngập rồi không muốn xa rời. Hồ Hạch không đành lòng ném xuống bọn hắn. Ta không chấp nhận bất kỳ đàm phán. Ta chỉ cần ngươi có nguyện ý hay không hiệu chung trả lời. Mắt nhìn bốn phía đứng yên tù phạm, Hồ Hạch linh cơ khẽ động. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hồ Hạch tự nhiên không phải thật sự nguyện ý hiệu chung Uyên Hư, mà là vì rồi ổn định Uyên Hư, giả ý hiệu chung, sau đó tìm cơ hội mang theo lũ tù phạm rời đi. Uyên Hư nghe nói, cũng không trả lời, cứ như vậy nhìn chăm chú lấy Hồ Hạch, đồng tử bên trong màu tím mờ mịt lưu chuyển. Không được, ngươi đang lừa gạt ta. Nói xong Uyên Hư tay áo dài vung lên, vòng xoáy màu tím tại trong tay hình thành. Hồ Hạch thân bên lũ tù phạm thấy thế, lúc này bước lên trước một bước, hợp lực hướng phía trước đẩy ra, một mặt phòng ngự tường bỗng nhiên hình thành. Bọn hắn mặc dù mất đi rồi lớn bộ phận ý thức, nhưng là nội tâm chỗ vẫn là bản năng đối Uyên Hư sinh ra sợ hãi. Cũng không đối với hắn xuất thủ, mà là theo bản năng mở ra phòng ngự. Đã nhưng như thế, vậy cũng chỉ có siêu hồn mới có thể rồi giải bí mật của ngươi rồi. Uyên Hư nói lấy, trong tay vòng xoáy màu tím bỗng nhiên mở rộng, bốn phía gió lớn quét sạch, to lớn sức hút bắt đầu xoắn động, mảnh gỗ, đá vụn đợi một chút vật thể bị nhanh chóng hút vào vòng xoáy màu tím bên trong, biến mất không thấy gì nữa, mà Hồ Hạch trước người năng lượng tường cũng bắt đầu nhấc lên gợn sóng. Từng sợi năng lượng sương mù bị rút cách, tràn vào vòng xoáy màu tím bên trong, nương theo lấy Uyên Hư đẩy ra trong tay vòng xoáy, năng lượng tường bắt đầu kịch liệt lắc lư, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan đồng dạng. Nhìn lấy trước mặt ra sức ngăn cản 23 tù phạm, Uyên Hư vẻ mặt lạnh nhạt, lũ tù phạm thực lực mặc dù cường hãn, nhưng bọn hắn hiện tại cuối cùng chưa khôi phục đỉnh phong thời kỳ chiến lực. Cùng hắn vẫn là có lấy không cách nào bù đắp chênh lệch thật lớn. Dù là hợp lực xuất thủ, lũ tù phạm vẫn như cũ ngăn cản 10 phần gian nan. Không ngừng linh khí rút ra dưới, rất nhanh có người gánh không được rồi. Bên ngoài thân xuất hiện rồi linh khí khô kiệt màu nâu xám. Nhưng mà bọn hắn không có người nào lựa chọn sau lui hoặc là chạy trốn. Bởi vì tại bọn hắn sau lưng, đừng lấy Hồ Hạch, các ngươi chạy, đừng quản ta rồi a, ta sẽ không chết. Hồ Hạch run lên trong lòng, nhịn không được gào thét nói. Mặc dù là ngắn ngủi hữu nghị, nhưng bọn hắn chân thành đã cảm động Hồ Hạch. Hắn không đành lòng nhìn thấy bọn hắn vì chính mình như vậy liều mạng. Phốp. Tù phạm đồng thời ho ra máu, máu tươi tuôn ra, hóa thành từng khỏa giọt máu tung bay, bay vào vòng xoáy màu tím bên trong. Thân thể tại Uyên hư cường đại lực lượng áp bách xuống run rẩy. Bọn hắn tựa hồ muốn không chịu nổi, đờ đẫn hai con ngươi bên trong chảy rộng tơ máu, nhưng như cũ cắn răng gượng chống lấy. Giờ khắc này, bọn hắn lần nữa nhớ tới tại kia đoạn tại bóng đêm vô tận bên trong lúc ánh sáng. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, thề sống chết bảo hộ đại ca, tuyệt đối không cho phép hắn bị thương tổn. Dù là thân hình lảo đảo muốn ngã, không dám gánh nặng, lại vẫn như cũ không có sau lui một bước. Chảy ao, đại ngốc, nhị ngốc, các người bọn này ngu xuẩn, ta nói ta sẽ không chết a. Hồ Hạch nhìn qua bọn hắn, nhịn không được gào thét nói. Nghe được Hồ Hạch hò hét, bọn hắn từng tái một sắc mặt tái nhợt xoay đầu qua. Đờ đẫn trên mặt lộ ra rồi ngây ngốc nụ cười. Rất thuần phác, rất ngây thơ, trong mắt không muốn xa rời rất rõ ràng, khiến Hồ Hạch run lên trong lòng. Hồ Cáp, dẫn đầu cái kia bị Hồ Hạch xưng là đại ngốc tù phạm bỗng nhiên rít lên một tiếng. Thân trên quần áo băng liệt, lộ ra rồi cơ bắp cầu long nửa người trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.